Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Vô Sỉ Lâm Phong, chương 266, Vô Sỉ Lâm Phong, Dương Châu Thành năm đóng, như trước phi thường náo nhiệt, bên trên đại đạo, túm năm tụng ba, phi thường náo nhiệt, lúc này, Dương Châu Thành cửa thành nơi, những thủ vệ kia đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là uy nghiêm cực kỳ, ăn mặc màu đỏ thẫm áo giáp quân sĩ, khắp toàn thân, đều tỏa ra ác liệt khí. Không chỉ có như vậy, ở Dương Châu trong thành, còn có một đám uy vũ quân sĩ cưỡi ở xích huyết chiến mã bên trên. Ở trong thành dò xét, uy phong lẫm lẫm, chỗ đi qua, đoàn người đều một mảnh nghiêm túc, ánh mắt tìm đến phía những người này. Xích huyết thiết kỵ, quả nhiên cực kỳ uy phong. Có người nói ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, này chi quân đoàn đều là tinh nhuệ nhất. Bây giờ, nhưng nhập trú chúng ta Dương Châu Thành. Bên trên đại đạo, xích huyết thiết kỵ gào thét mà qua. Đoàn người nhìn này hùng vũ thiết kỵ. Có người lên tiếng nói rằng, đây là chúng ta Dương Châu Thành chi phúc. Bây giờ, có này xích huyết thiết kỵ. Phạm vi nơi cái khác thành trì, còn ai dám lại trêu chọc chúng ta Dương Châu Thành người? Không sai, lúc trước, Phương Mỗ may mắn tận mắt nhìn thấy xích huyết thống lĩnh đại nhân. Khi đó hắn mới bất quá là 16 tuổi thiếu niên. Nhưng đứng ở Dương Châu Thành hội vũ sàn chiến đấu bên trên, cực kỳ lợi hại, cái gì thiên chi kiêu nữ Nạp Lan Phượng cùng với Lâm Thiên. Ở thống lĩnh trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn. Khi đó ta liền biết, thống lĩnh đại nhân tương lai tất thành đại khí, không nghĩ tới vẻn vẹn là một năm, ta suy đoán liền xác minh. Một dâu dài nam tử cảm giác thấy hơi tự hào, ngẩng đầu nói rằng, những người khác nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ, gia hỏa này lại đang nói mạnh miệng. Nói chung, lúc này Dương Châu Thành, Lâm Phong đã trở thành một cái thần thoại, bị Dương Châu Thành người truyền tụng. Một năm trước, một người thiếu niên ở Dương Châu Thành hội vũ sàn chiến đấu bên trên quật khởi, nhưng cũng bị mấy gia tộc lớn liên thủ bách khuất nhục rời đi, lại nắm thiên cơ chương mới nhất. Một năm sau, thiếu niên kia càng thêm thành thục, cứng cỏi, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đạp lên xích huyết chiến mã, uy phong lẫm lẫm, xuất lĩnh mấy vạn thiết kỵ, nhảy vào Dương Châu Thành, chấn động không gì sánh nổi trở về. Từ đây, Dương Châu Thành tứ đại gia tộc, toàn bộ sa sút, chỉ có thống lĩnh phủ, thay thế được ngày xưa phủ thành chủ, đứng vững với Dương Châu trong thành. Bất quá, Dương Châu Thành đám người đối với này trái lại có chút vui mừng. Bọn họ nghe nói, Lâm Phong chuẩn bị suốt này chi quân đoàn, đem Dương Châu Thành chế tạo thành một thiết huyết pháo đài. Dương Châu Thành càng cường đại, Dương Châu Thành người, tự nhiên cũng có thể tiếp xúc rộng lớn hơn bầu trời. Đối với bọn họ tu luyện càng có trợ giúp. Lúc này, Dương Châu Thành phủ thành chủ, ầm ĩ tiếng không ngừng, mấy vạn xích huyết thiết kỵ. Toàn bộ đều trở nên bận rộn, cải tạo mở rộng phủ thành chủ. Trong vòng một ngày, phủ thành chủ chu vi tường vây toàn bộ bị sách không. Triệt triệt để, cho tới Lâm Phong, lúc này đứng ở một chỗ thông đạo dưới lòng đất khẩu. Nhìn trước mắt một cái thật dài đường nối, trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Này đen kịt hành lang địa đạo, là mới vừa đào móc ra. Mấy vạn thiết kỵ sức mạnh cỡ nào mạnh mẽ, giờ khắc này phủ thành chủ, lòng đất, đã trống rỗng rồi hơn một nửa. Nếu hắn đồng ý tiếp nhận này chi mạnh mẽ quân đoàn. Như vậy, hắn Lâm Phong, đương nhiên muốn làm chút gì. Thân thể hơi chiến, Lâm Phong thân ảnh biến mất ở đường nối chỗ. Sau một chốc, hắn lại xuất hiện ở một gian nhà bên trong, ở trước người của hắn. Có một khối to lớn sa bàn. Ở sa bàn khoảng chừng ba đạo bóng người đứng ở chỗ này. ánh mắt thâm thúy. Ba người này, phân biệt là trước đây trung quân thống lĩnh Mặc Cho Khinh Cuồng, tả quân thống lĩnh Phong Vũ Hàn cùng với hữu quân thống lĩnh Lôi Kình Thiên. Đã từng, bọn họ đô thống suốt một quân, nhưng hiện tại, bọn họ bị ở lại Lâm Phong bên người. Phụ tá Lâm Phong, Tiểu Phong, ngươi xem, chúng ta ở đây, đào một dòng sông đạo, sau đó này tám nơi vị trí, kiến tạo tám tòa địa tháp, lại phối hợp bên trong tầng tầng cơ quan. Phủ thành chủ, chính là một ngày tiệm, mặc dù là huyền vũ cảnh người đến, chỉ cần không phải quá nghịch thiên, như thường để hắn một đi không trở lại. Phong Vũ Lạnh giọng âm trong lộ ra mấy phần tự tin. Tam quân bên trong, xích huyết quân đoàn là tinh nhuệ chi quân, là vương bài, trung quân thống lĩnh Mặc Cho Khinh Cuồng, bày mưu nghĩ kế, am hiểu lợi dụng hình thức, chủ đạo chiến cuộc, tả quân thống lĩnh Phong Vũ Hàn, thiện mượn địa thế, bài binh bày trận, chế tạo cơ quan cạm bẫy, hữu quân thống lĩnh Lôi Kình Thiên, thiện công thành, đánh ngạnh trường, thiết huyết phách đạo, một nhánh mấy trăm ngàn quân đoàn, đương nhiên phải phân công sáng tỏ. Ba vị này thống lĩnh đều có từng người bản lĩnh. Lâm Phong cẩn thận quan sát này xa bản địa thế, khẽ gật đầu, nói: "Phong thúc, chế tạo phủ thành chủ nhiệm vụ liền toàn bộ giao cho ngươi. Chỉ cần giúp ta chế tạo một tòa lòng đất thành liền có thể." Chế tạo lòng đất thành không khó. Bất quá Tiểu Phong, chúng ta nơi này có hơn vạn tên quân sĩ, đều là cam tâm tình nguyện theo ngươi. Bây giờ hoàng thất không thể lại cho quyền chúng ta trợ giúp. Tất cả cần nhờ tự chúng ta. Mà nếu chúng ta một mực đại lực chi ra, bây giờ còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu như thời gian lâu dài, liền bất lợi cho phát triển. Hơn nữa, quân tâm cũng sẽ xuất hiện dao động. Lâm Phong khẽ gật đầu. Này xác thực là cái vấn đề. Bây giờ, tam quân đồng lòng, thậm chí có rất nhiều quân sĩ đồng ý từ trên người chính mình lấy ra trợ giúp đến chống đỡ hắn. Nhưng này tuyệt đối không phải kế lâu dài. Một cái quân đoàn, tuy rằng lợi hại, nhưng thứ cần thiết cũng nhiều. Nói thí dụ như dùng cho trị liệu đan dược, dùng cho tu luyện nguyên thạch, còn có binh khí, chiến mã, cùng với Dương Châu thành chế tạo. Những này cần một bút khủng bố tài nguyên đến duy trì. Ta rõ ràng, những này ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Phong nói một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Mặc Cho Khinh Cuồng cùng Lôi Kình Thiên. Nói, Nhâm thúc, Dương Châu xây thành tạo cùng với chiêu binh công việc, liền giao cho ngươi. Lôi thúc, Dương Châu thành bảo vệ nhiệm vụ, phiền phức ngươi. Được, yên tâm, giao cho ta. Hai vị thống lĩnh đều đáp một tiếng. Bây giờ, hắn Lâm Phong đất Phong Dương Châu thành, chắc chắn sẽ không mang theo này mấy vạn thiết huyết quân đoàn không có bất kỳ thành tựu. Hắn còn cần khoách quân, mà đem này xích huyết thiết kỵ tạo thành chân chính tinh nhuệ. Người tôn giả kia dành cho trí nhớ của hắn đều là quý giá của cải đại lộ vô cương toàn văn xem. Dương Châu thành sớm muộn cũng sẽ quật khởi với tuyết nguyệt, bị muôn người chú ý. Ở trong vòng mấy tháng, Lâm Phong không dự định về Hoàng Thành, mà là chuẩn bị chuyên tâm ở lại Dương Châu trong thành. Ba vị thúc thúc, phiền phức các ngươi. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia cảm tạ vẻ. Ba người bọn họ, trước đây đều là một phương thống lĩnh, bây giờ, nhưng tùy tùng cho hắn. Phần ân tình này cũng đủ để cho hắn ghi khắc. Tiểu Phong, ba người chúng ta, cùng với cựu thống lĩnh còn có tướng quân, vào sinh ra tử, bây giờ tướng quân tâm đã chết, xích huyết bỏ mình, ba người chúng ta, chung quy phải làm chút chuyện. Tướng quân tin tưởng ngươi, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Mặc Cho Khinh Cuồng ánh mắt nhìn Lâm Phong, trong con ngươi lộ ra mấy phần hy vọng. Lâm Phong, này phóng đãng bất kham thiếu niên, dám vì là Liễu Thương Lan coi rẻ hoàng thất, ngay trước mặt Đoàn Thiên Lang giết Đoàn Hàn, nếu là hắn sao báo vật, mặc cho khinh cuồng, bọn họ cũng nhận mệnh, bọn họ đều rất rõ ràng. Bây giờ Liễu Thương Lan Tâm đã chết, không có ngày xưa hùng tâm, coi như bọn họ ở lại Liễu Thương Lan bên người, cũng sẽ không có quá to lớn chỗ ngồi. Vì lẽ đó, bọn họ nghe theo Liễu Thương Lan, theo Lâm Phong, làm như vậy, tất cả đều là vì là Liễu Thương Lan, vì hắn làm một chút chuyện. Phần ân tình này, chỉ có bọn họ những người này hiểu. Lâm Phong cũng hiểu, vì lẽ đó, hắn nhất định không thể tầm thường vô vi. Một gian sạch sẽ thanh tâm trong gian phòng, hết thảy tất cả đều là tân đổi. Lâm Phong đẩy cửa đi vào, một đạo khuynh thành bóng người chính lười nhác dựa ở trên giường gỗ. Lãnh đạm ánh mắt nhìn trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Liếc mắt nhìn Lâm Phong, Mộng Tình lại sẽ ánh mắt di về, như trước là lạnh nhạt nhạt, chỉ có người cái kia một vệt bóng người. Khuynh Thành, Lâm Phong cười khổ, hắn làm sao liền không thể đem người hòa tan đây. Bất quá Lâm Phong cũng rõ ràng, hắn hôm nay có thể làm được tùy ý ra vào Mộng Tình gian phòng, đã rất tốt. Nếu là thay đổi một người, chỉ cần mới vừa đạp bước Mộng Tình gian phòng nửa bước, khủng bố sẽ bị người dùng hàn khí đóng băng. Người gian phòng, chỉ có Lâm Phong một người có thể đặt chân. Đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, Lâm Phong hướng đi Mộng Tình, thấp giọng nói rằng, khẽ lắc đầu một cái. Mộng Tình nhẹ giọng nói, không nghĩ cái gì. Lâm Phong đi tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Mộng Tình đem cặp kia uyển chuyển chân dài rời, để vào bên trong, đem vị trí tặng cho Lâm Phong ngồi. Nhớ ta, ngoặc kép, Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Mộng Tình nói rằng. Bất quá Mộng Tình nhưng là bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm, để Lâm Phong nụ cười cũng cứng đờ. Nữ nhân này, quá khó quyết định, như trước dựa ở giường duyên tấm ván gỗ thượng. Mộng Tình đem con ngươi rời qua, không nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cơ thể hơi hướng về Mộng Tình di chuyển, để Mộng Tình hai chân lại đi đến diện di di. Con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, Mộng Tình ánh mắt không chớp một cái, phảng phất như là ở xem tặc giống như. Lâm Phong hàm hậu sờ sờ đầu, thân thể của hắn như trước đang di động, hầu như muốn sát bên Mộng Tình. Để Mộng Tình nhìn chằm chằm trong ánh mắt của nàng tránh qua một tia dị dạng về. Rốt cục có từng tia gợn sóng. Có thể ôm ngươi sao? Lâm Phong nhìn cặp kia mỹ đến làm người nghẹt thở con ngươi, nhẹ giọng nói rằng, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Mộng Tình môi động hạ, Lâm Phong liền giành trước mở miệng nói rằng. Lập tức rất vô sỉ đem Mộng Tình thân thể ôm, thậm chí đưa nàng kiếm được, đặt ở hắn trong lòng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.